Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, các người tới chậm. Chủ nhân, Kuro từ Venuki trong ngực bò lên, đem tuột đến đầu gối hình tam giác vật thể nhấc lên. Có chút thở hổn hển phát ra một tiếng thở dốc. Ta đã biết, vậy liền đằng sau lại tiếp tục đi. Venuki nhẹ nhàng vuốt vuốt thiếu nữ đầu. Đối với nhân vật chính một đoàn người tốc độ nhanh chóng tràn đầy oán niệm. Các ngươi liền không thể chờ ta trước tu luyện một vòng sao? Phải biết những ngày này tại Dio trong thành bảo, ta một mực kìm nén đâu được không? Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, Venuki vẫn là bất đắc dĩ thở dài, kéo lên khóa kéo. Hơi sửa sang lại một chút trên thân không nên tồn tại khí tức. Mới mang theo vali xách tay chậm rãi đi ra cửa. Đem cửa mở ra, liền nghe được một cái cảnh giác thanh âm. Mọi người cẩn thận. Cửa được mở ra. Ngạch, Venuki đi ra cửa, nhìn xem bốn người một chó. Một mặt bực bội mà nói. Mấy người các ngươi mới đến a? Không có cách nào không bực bội. Vừa qua khỏi cái tiền hí, đến ai ai cũng đến bực bội. Cẩn thận, khả năng này là ngụy trang. Yoyo đột nhiên đưa tay, một mặt cảnh giác nhìn xem Venuki. Tựa hồ hắn chỉ cần hơi tới gần một bước, liền một quyền đánh tới đồng dạng. Ngụy trang cái cọng lông a, ta đều đánh xong các ngươi mới đến. Các ngươi có phải hay không thuộc cảnh sát? Hơn nữa còn là hạt gạo nhà cảnh sát. Venuki liếc mắt, sau đó đối với Yoyo ném ra một phát trong suốt sắc gợn sóng đi nhanh. Chính là không đại, hô, nhìn thấy gợn sóng, Yoyo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái khác có thể ngụy trang, gợn sóng ngụy trang không được. Hoặc là nói Dio căn bản cũng không khả năng cho phép tu luyện gợn sóng người tới gần hắn. Đã như vậy, Venuki hẳn là thật không sai. Bất quá, Dio giải quyết, dễ dàng như vậy, trên đường đi chỉ là Dio tiểu đệ đều nhiều lần cơ hồ đoàn diệt. Kết quả thật vất vả đến điểm cuối cùng ngươi nói cho ta Dio đã chết. Cái này rất giống thật vất vả xe lật toàn viên thần thú tứ thiên vương. Kết quả phát hiện quán quân mang theo 6 con sẽ chỉ surplus 10 cấp Magikarp. Loại kia tâm lý chênh lệch. Đơn giản để cho người ta lập tức chống không xuống. Người xác định hắn chết. Abdon như cũ có chút không thể tin. Chân chính trực diện quá Dio, hắn biết đó là một loại cảm giác ngột ngạt mạnh cỡ nào. Cái này khiến hắn rất khó tin tưởng loại kia không ai bì nổi địch nhân thế mà dễ dàng như vậy liền chết. Mặc dù nói đi ra có thể có chút đả kích tự tin của các ngươi. Bất quá đúng là chết không sai. Nói trở lại, stand của Dio vẫn là rất mạnh. Bất quá ta từ vừa mới bắt đầu liền ngụy trang thành phổ thông stand user dáng vẻ. Kết quả thừa dịp hắn định cho ta cắm vào mầm thịt thời điểm cho hắn một cái gợn sóng. Sau đó hắn liền chết. Venuki buông buông tay, một bộ ta có thể làm sao. Ta cũng rất tuyệt vọng sắc mặt. Bất quá tại Yoyo cảm ứng được Venuki cái kia tinh diệu gợn sóng lực khống chế đằng sau. Thuyết pháp này nhưng lại biến thành có thể tin. Ta đi trước gọi điện thoại. Mặc kệ là làm một nữ nhi khống. Vẫn là vì xác nhận Dio là có hay không chết rồi. Yoyo trực tiếp hóa thân Spider-Man. Dùng Hermit Purple đi lại đu dây chạy mất. Cái kia... Ta muốn nói cho hắn trong phòng có điện thoại a. Mặt khác mẹ ngươi đã bị ta chữa khỏi. Venuki yếu ớt nói một câu. Sau đó bỗng nhiên đem tầm mắt chuyển hướng trên mặt đất cái kia lớn lên sâu dã man chó. Lại nói. Các ngươi chó thụ thương. Cần trị liệu không? Ô, nghe được Venuki lời nói. Con chó kia lập tức cúi người xuống. Mân mê cái mông. Ánh mắt hung ác trừng mắt Venuki, một cái hình thù kỳ quái xe liền ở phía sau hắn hiển hiện. Xem ra lúc nào cũng có thể công kích bộ dáng. An tĩnh chút, Venuki trừng ít ghi một chút, Mặt trời gợn sóng cứ như vậy thuận hai mắt phát tán ra. Không thể không nói trong nguyên tắc bộ ba đối với gợn sóng hoặc là nói đúng yo-yo gọt thật sự là tương đương rõ ràng, không nói những cái khác. Gợn sóng cùng động vật giao lưu thậm chí thôi miên động vật. Bộ 2, công năng căn bản liền không có thể hiện đi ra. XG mặc dù là một cái IQ cao chó, nhưng cũng chỉ là chó mà thôi. Tại Fenyuki cái kia cường đại gợn sóng lực lượng dưới, trong nháy mắt liền cúi đầu xuống, kẻ ngu cũng theo đó tiêu tán. Nhìn thấy XG bộ dáng này, bị cái này cho hố qua Pernep lập tức phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Bất quá Fenyuki ngược lại là không để ý hắn nói cái gì. Chỉ là chắp tay trước ngực, nương theo lấy màu đỏ điện quang hiện lên. Ikki bị đông cứng nát trái chân trước lập tức khôi phục nguyên trạng. Gâu, gâu gâu, trị liệu kết thúc. Ikki bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lập tức đối với Fenyuki sủa loạn, giống như là đang hỏi hắn trước đó làm cái gì. Bất quá khi nó phát hiện chân trái của mình phục hồi như cũ đằng sau, sắc mặt lại thay đổi biến đổi, sau đó trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, rất ngạo kiều cho Fenyuki một cái mông. Fenyuki đương nhiên sẽ không đi cùng một con chó chấp nhặt, rất tùy ý liếc mắt đằng sau, liền cùng mấy người phất phất tay, chuyện chỗ này hữu duyên gặp lại đi. Nói xong cũng không cho mấy người phản ứng thời gian, cứ như vậy mang theo song bào thai tỉ muội biến mất ngay tại chỗ. Một đêm qua đi, tới gần giữa trưa, Fenyuki mới từ Kuro cùng Shiro tay mịn đùi ngọc bên trong mơ màng tỉnh lại. Khe khẽ lắc đầu để đầu thanh tỉnh một lúc sau, hắn liên thông người chết ý chí. Lúc này, trong lòng có của hắn một cái to gan ý nghĩ muốn thử một chút. Lúc này khoảng cách luân hồi giả giáng lâm còn có chừng 2 giờ. Fenyuki cùng hai tỷ muội lần nữa tu luyện một vòng, mới đứng dậy ăn cơm trưa. Sau đó ăn vị tại vị này tại sân bay phụ cận khách sạn trong phòng khách. Lẳng lặng nhìn trước mắt bắn ra bảng. Luân hồi giả sắp giáng lâm. 5, 4, 3, 2, 1, nương theo lấy từng tiếng đếm ngược. Fenyuki lực chú ý càng phát tập trung, tại vừa kết thúc cái kia một sát na, sớm đã chuẩn bị xong mặt nạ lập tức đặt tại trên mặt. Một giây sau, luân hồi giả xí dương, tham thượng, cùng lúc đó, hai cái cơ hồ hoàn toàn trùng điệp, nhưng lại hoàn toàn khác biệt thanh âm tại trong tai của hắn vang lên. Cũng chính là hắn trí lực không thấp. Tăng thêm vô luận người chết ý chí vẫn là Omega ý thức đều duy trì chiếu lại công năng. Đây mới là trọng điểm. Bằng không hắn vẫn thật là nghe không rõ đến cùng nói cái gì tôn kính người ngụy trang Fenyuki. Xin chú ý, tiến hành tấn cấp khảo hạch luân hồi giả đã bắt đầu đăng nhập. Xin chú ý phân biệt, xen vào thế giới này tính đặc thù. Lần này nhiệm vụ tiếp tục thời gian không biết. Tiến vào luân hồi giả tăng thêm ngài chỗ ngụy trang tồn tại ở bên trong. Hết thảy 8 người, thân phận đã hoàn thành đăng nhập, mời không cần lo lắng. Trước mắt thân phận của ngài vì phổ thông luân hồi giả, phổ thông loạn nhập người. Loạn nhập người tấn cấp nhiệm vụ, đánh giết luân hồi giả 0/3, phá hư luân hồi giả tấn cấp nhiệm vụ 0/7. Ghi chú: hoàn thành tùy ý nhiệm vụ liền có thể tấn thăng. Vẫn như cũ là ôn nhu giọng nữ. Bất quá Fenyuki luôn cảm thấy so trước đó thanh âm còn muốn ôn nhu rất nhiều. Tự nhiên là bởi vì chính mình đánh giá lại đề cao. Bất quá so sánh với người chết ý chí, mù quáng ăn cá Omega ý thức nhắc nhở liền tương đương chói tai ngươi đã tiến vào luân hồi giả tấn cấp nhiệm vụ. Lần này tấn cấp độ khó vì thâm niên. Bĩu môi, không nhìn cái này đơn giản nhắc nhở. Fenyuki gõ trên MU bàn tay, Omega viết hoa, văn chương. Sau đó, lần này luân hồi giả nhiệm vụ liền xuất hiện ở trước mắt treo thưởng nhiệm vụ. Giết chết Jonathan Joestar, Joseph Joestar, Kuho Jotaro, Higashikata Zosuke, Jokno Jovana, Kuho Jolin, Johnny Josta, Higashikata Suke tùy ý một người. Ban thưởng 1.000 ban thưởng điểm. Cấp C kịch bản bảo thạch. Tấn cấp nhiệm vụ duy nhất, đạt được tùy ý thánh nhân di thể bộ vị cũng bảo tồn 24 giờ. Ghi chú 1, hoàn thành tùy ý nhiệm vụ liền có thể trở về. Ghi chú 2, treo thưởng nhiệm vụ đồng đẳng với tấn cấp nhiệm vụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.